Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là Chủ Nhật và chúng ta tiếp tục học kỳ thứ 8 về tác phẩm giảng luận Nhập Phật Tri Kiến của Sư Ông Từ Thông. Và 7 kỳ qua chúng tôi đã cùng với các vị đi ngang cái phần gọi là gặp Phật lần đầu. Hôm nay tiếp tục cái đề tài đó, gặp Phật lần đầu. Hôm nay chúng ta, kỳ này mình học là lần thứ tư. Và chúng ta đang đi ngang cái bước vào cái ngưỡng cửa gọi là tập đế hả? Và chúng ta đã đi xong cái căn bản phiền não. Và đi vô cái gọi là chi mạc phiền não. Chúng ta chi mạc phiền não, chúng ta đã qua 10 thứ đầu gọi là tiểu tỳ phiền não ha. Tiểu tỳ phiền não. Bây giờ hôm nay chúng ta học 2 thứ tiếp theo là trung tỳ phiền não. Trung tỳ phiền não gồm có 2 gọi là vô tàm và vô quý. Thưa quý đại chúng, thì nếu cuộc đời mà chúng ta không có vô tàm, không có vô quý đó, thì coi như chúng ta còn nhiều cái thiếu sót, nhiều cái phiền não lắm. Bởi vì mình nhờ có cái vô tàm, nhờ có cái vô quý, cho nên mình mới biết ăn năn, biết hối cải, biết khổ thẹn những cái việc của mình làm. Thì hai món vô tàm vô quý á, đây là 2 món tâm sở, và duyên các cái tâm sở bất thiện tương ưng của nó trung bình, cho nên gọi là trung tùy. Vô tàm có nghĩa là tự mình không biết xấu hổ cái khi làm việc quấy mà không biết tự hổ, khinh dễ người hiền thiện. Vô tàm là không biết xấu hổ mà mình còn khinh dễ người hiền thiện nữa. Chứ tàm là xấu hổ. Cái tánh của cái tâm sở này đó, khi làm việc quấy không biết khổ thẹn, không biết tự hổ, mà còn khinh dễ người hiền thiện, là vô tàm. Người mà làm quấy mà không biết mình làm quấy, thì thế gian ta gọi là người đã hết xài. Cho nên phàm ở đời thì chư tiền bối nhắc nhở là chúng ta làm cái gì chúng ta phải đắn đo, phải suy nghĩ. Rồi chúng ta lỡ có làm những điều sai trái thì không ai tránh khỏi được cuộc đời này hết. Nhưng mà làm sao chúng ta biết ăn năn, chúng ta biết hối cải. Vì vậy mà trong tinh thần Phật giáo Đại Thừa mới đưa ra là một tháng có 2 kỳ sám hối. 2 kỳ để rồi mình kiểm tra lại mình ăn năn, mình hối cải, gọi là sám giả, sám kỳ, tiền khiên, là mình ăn năn cái lỗi lầm trước của mình, lỗi lầm mình đã gây tạo, để rồi mình hối cải, gọi là hối giả, hối kỳ hậu quả, hối cải để mình đừng có phạm những cái lỗi đó nữa. Thì các vị cũng biết cuộc đời này chỉ có hai cái bậc mà tốt, đó là một là bậc thánh nhân thì hoàn toàn không có điều lầm lỗi, hai là bậc hiền nhân thì có điều lầm lỗi và biết sửa đổi. Cho nên mới chia ra, Khổng Tử mới chia ra là phàm ở đời có ba cái hạng người, gọi là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm, gọi là thượng phẩm chi nhân. Thượng phẩm chi nhân là cái người mà thượng phẩm á, là bất giáo như thiện. Cái người mà đạt tới cái bậc mà bậc thượng phẩm đó, người đó không cần giáo hóa, nhưng mà họ vốn họ đã có thiện, gọi là giáo bất giáo như thiện, thánh nhân chi hà. Cái người bậc thánh là người đó không có giáo hóa, họ vốn đã có cái chủng tử đó, có cái căn lành nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên họ sanh ra cuộc đời này họ không có vướng bận, họ không có lầm lỗi, họ không có tạo những cái ác nghiệp. Mà đã chẳng những vậy mà họ còn đem cái tình thương, cái nụ cười, cái sự hoan hỷ, cái sự che chở, cái sự đùm bọc cho người khác nữa. Như vậy đó là bậc thánh, gọi là bất giáo như thiện. Cái bậc thánh là cái bậc đó là không cần giáo hóa, bất giáo. Bất giáo là không cần khỏi giáo hóa, mà vốn của họ là thiện này, thì đó là thánh nhân chi hà, đó là người thánh. Thánh nhân chi hà nghĩa là không phải là người thánh là người gì, thấy không? Cái người mà không cần giáo hóa mà họ thiện thì đó là không cần người, không là người thánh thì là người gì? Hỏi cái câu đó là thánh nhân chi hà. Còn cái bậc thứ hai đó là bậc trung phẩm đó. Trung phẩm thì giáo nhi hậu thiện. Cái bậc trung phẩm này á là có lầm lỗi, nhưng mà sau khi nghe cái sự giáo hóa, nghe sự nhắc nhở, biết tàm, biết khổ, biết ăn năn, thì đó là hiền nhân chi hà. Không phải là bậc hiền nhân là bậc gì, hỏi vậy đó. Nhưng mà cái bậc thứ ba đó là hạ phẩm chi nhân, giáo nhi hậu, giáo nhi bất thiện. Cái bậc này giàu có giáo hóa, giàu có dạy dỗ đi nữa, nhưng mà họ khó có thể đổi thay lắm. Nhưng mà cái câu này thì nói theo tinh thần của cái tục đế thôi mà. Tục đế giáo nhi bất thiện, mình có giáo hóa đi chăng nữa nhưng mà khó có thể đổi thay, cho nên gọi là ngu nhân chi hà. Không phải là người ngu là người gì? Cái lời của Đức Khổng Tử nhắc như vậy. Nhưng mà với tinh thần của đạo Phật thì thưa đại chúng, thì người ta, cái người mà đã gây tạo những điều lầm lỗi, biết sửa lỗi là điều tốt. Và cũng có thể nói rằng vì người ta chưa có gặp thầy lành bạn tốt, người ta chưa có hội đủ nhân duyên, cho nên người ta chưa có sửa sai thôi. Cho nên thường thường những người mà người ta gọi là làm những điều sai trái đó, nhưng mà nếu một ngày nào đó người ta gặp được thầy lành bạn tốt, người ta sửa sai được thì người ta vẫn là người tốt. Vì vậy với cái nhìn của đạo Phật á, thì tất cả chúng sanh đều là có cái căn lành hết, gốc là lành thiện hết. Còn cái chuyện mà làm ác, cái chuyện mà bồng bềnh tử sinh, nó là do cái duyên, cái nghiệp. Đó là mình nói vừa mặt tục đế và vừa mặt xuất thế, gọi là chân đế. Cho nên cái người mà có phiền não là người đó không biết tàm, là không biết tự, không tự mình biết xấu hổ. Khi làm việc quấy mà không tự hổ, đã dẫn vậy mà còn khinh dễ người hiền thiện nữa. không biết xấu hổ mà còn thấy cái người hiền thiện mình còn gọi là ganh ghét, mình còn chế nhạo, mình còn nhạo báng. Các vị thấy ngày nay, cái xã hội ngày nay, nhất là cái giới tu hành, nhiều người vậy lắm. Là cho nên không biết xấu hổ mà còn nhạo báng. Thấy ai giảng pháp hay hơn thì mình bươi mối, mình cạch thẻ, mình đủ thứ. Thấy ai có phước đức hơn, có trí tuệ hơn thì mình coi như khinh bỉ. Cho nên như vậy mà cái phước của tu sĩ ngày nay á, hưởng là cái phước hữu lậu chứ phải không có phước vô lậu. Mà vì cái phước hữu lậu cho nên thiên ma, ma ba tầng nó coi như nó làm chủ hết, làm chủ người tu. Ngày nay là ma ba tầng nó làm chủ người tu hết. Nó lấy vật chất ra nó làm chủ hết. Cách này cách khác nó làm chủ hết. Nó hiện đủ thứ thân nó làm chủ, hiện đủ thứ ngành nghề nó làm chủ các vị tu sĩ hết. Cho nên các vị tu sĩ ngày nay nó giống như là trong cái quỹ đạo, từ cái thể đế của bên ngoài, của nhà cầm quyền, cho tới đồng tiền, cho tới danh vọng, tới ăn mặc ở ngủ thở, là coi như bữa nay là nó kèm kẹp hết. Nó lấy cái danh cái lợi ra mà nó làm cho mê hoặc, kèm kẹp hết. Cho nên cái nghiệp dụng của nó đó, làm tăng trưởng việc ác ác và chướng ngại cái tánh biết xấu hổ. Cho nên cái nghiệp dụng của cái vô tàm này đó là làm cho tăng trưởng việc ác. Nghiệp dụng của vô tàm là làm cho tăng trưởng việc ác. Mình không biết khổ ngươi, mình không biết thẹn lại với lương tâm, lương tri của mình. Thật sự ra thì nếu như các Phật tử thôi, Phật tử ngoài đời thôi, mà các vị có học đạo một chút, các vị có kinh nghiệm cuộc đời mình một chút, các vị có từng trải một chút, thì các vị rất là sợ nhân quả. Ngoại trừ những người nào có tánh ngang tàn, hóng hách, coi trời coi đất bằng vung, chửi cha mắng mẹ, phản thầy, phản chúa, phản tôi, phản đủ thứ, thì những người đó nó không có sợ nhân quả, đó là lục thuộc loại liều mạng. Còn nếu mà mình biết sợ nhân quả thì ngay nơi những Phật tử thông thường, hoặc không phải là Phật tử cũng có những người ngoài đời, họ đã từng trải, họ từng nếm mùi cay đắng, họ đã gánh chịu những cái tang thương, họ nhìn thấy những cái đau khổ của trần tục rồi đó, thì họ rất sợ nhân quả. Còn ngày nay kể cả thầy tu mà cũng không sợ nhân quả, vì họ chỉ nghĩ là cái đời này họ làm sao cho nó dinh thân phì gia cho nó đủ thôi, như vậy là họ đã coi như là ngon rồi, chứ họ không nghĩ rằng cái gì nó cũng có nhân quả của nó. Tôi thí dụ như sáng nay cái quý Phật tử tới đem đồ cho tôi, từng học đậu phộng luộc, từng trái chôm chôm Mỹ ở chôm chôm mắc lắm á, rồi từng cái lá bồ ngót để mà cho tôi thích ăn bồ ngót, phải thích ăn mà tại nó mát hơn cái hương vị của quê nhà. Mà cái tiểu bang này là bây giờ này ai mà cho bồ ngót thì mà lấy cái cọng để mà trồng, chứ còn hiếm giữ lại được, quá lạnh. Thật sự ra thì tội nghiệp, tôi mới thấy rằng họ cực khổ từng cái móng tay, họ đi làm leo mà. Dù là họ là chủ đi chăng nữa, cực khổ cả sau khi thợ thiền rồi về, họ phải ở là họ dọn dẹp cả 1-2 giờ đồng hồ sau. Nhân dân giũa từng cái móng tay, hết từng cái hóa chất độc hại để mà ra cái đồng tiền đó. Họ quên cả bản thân họ mà để họ có cái đồng tiền đó, họ trang trải cuộc sống họ, họ còn cúng dường, họ còn nuôi dưỡng những vị tu hành. Thì tôi hỏi các vị, nếu như tôi không có giảng kinh thuyết pháp, các vị đã không có an lạc, không nghe để an lạc thì dĩ nhiên là tôi thọ hưởng cái đó là tôi phải chịu tội rồi. Quý vị nói là tại vì mỗi ngày con đều nghe thầy giảng và con cảm thấy có cái niềm an lạc, thấy vui, thấy có cái tinh thần hướng về đạo, vợ chồng con sống đạo đức hơn. Như vậy thì họ đem vào cúng dường tôi, cho nên tôi thọ nhận rất là hoan hỷ, coi như là có sự đền qua đáp lại. Còn nếu như tôi không làm được gì, tôi chỉ mang cái hình thức, cái mặt cái chiếc áo này không á, tôi không làm được cái chuyện gì khác á, thì coi như tôi làm như vậy là tôi thọ đủ đó. Vì trên đời này có ai cung phụng ai bao giờ. Cho nên rồi mình thọ nhận như vậy, mình mang cái hình thức đạo như vậy, mình thọ nhận như vậy, mình coi như mang một cái nợ như vậy thì coi như mình trả đủ. Cho nên trên cuộc đời này các chúng ta thấy rằng con người mình phải biết gọi là vô tàm là vậy. Vô tàm là mình phải biết hổ thẹn với mình. Kẹt lắm mình có những cái việc mà mình không vượt qua được thì mình phải cố gắng gọi là mình lỡ lầm sai trái. Nhưng mà khi mình làm những việc đó rồi, mình phải biết ăn năn hối cải. Vậy mà trong nhà Phật có luôn nhắc nhở danh từ sám hối. Cái từ thứ hai là vô quý. Vô quý là không biết thẹn với người. Vô quý là không biết thẹn với người. Tánh của tâm sở này làm việc quấy mà không biết thẹn với người. Làm điều sai quấy mà không thẹn với người. Mà đã như vậy mà nó còn gọi là làm cho tăng trưởng, hay là ưa làm việc ác. Nghiệp dụng của nó làm cho tăng trưởng tánh ác và chướng ngại cái tánh biết thẹn, gọi là vô quý. Như vậy gọi hai cái danh từ này nó gọi là vô tàm vô quý, gom gọi là trung tùy phiền não. Vì cái tánh của nó trung bình cho nên gọi là trung tùy phiền não. Như vậy thì các vị nhớ rằng là trong bảy món gọi là thất thánh tài, bảy món tài sản quý giá của bậc thánh của Phật đó, thì nó vẫn có danh từ tàm quý. Tàm quý đó là một trong bảy món gọi là thất thánh tài. Như vậy thì tinh thần tiểu thừa hay là đại thừa, hay là Phật giáo cổ, Phật giáo tăng, Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo phát triển đều nhắc nhở cái chữ tàm và chữ quý. Là mình phải biết hổ thẹn, hổ với mình và thẹn với người. Mình làm gì đó sái với lương tâm, lương tri, mình hổ với mình. Mình làm gì đó điều sai trái, mình biết thẹn với người. Còn có người mà không biết hổ ngươi, không biết hổ thẹn thì có người đó gọi là hết xài. Dù có người đó có trong cuộc đời này cũng không có xài, không có làm nên trò trống gì hết. Gọi là vô tàm vô quý, không biết tàm không biết quý. Vì thứ nhất là tàm quý đó là một trong bảy cái món, bảy cái tài sản quý báu của bậc thánh. Mà ở đây thì nó chia ra, tới đây thì nó chia ra là trung tùy phiền não. Nếu mà con người mà không có hai món này là nó phiền não dữ lắm. Dữ mà không bằng cái cội gốc, nhưng mà nó cũng là nhiều. Tại vì con người cứ cái ác lặp đi lặp lại thì con người luôn luôn lo sợ bất an, luôn luôn sống trong cái trạng thái ngăn ngờ nghi ngại. Thật ra làm sao có an được mà không phiền não. Giá như con người mà biết làm sai, biết mình sai rồi mình sửa, mình ăn năn, mình hối cải, hổ với mình, thẹn với người thì đây là điều đáng trân trọng quý báu. Cái nhìn của các Phật tử ngoài thế gian cũng vậy, đừng quá chấp mắt là khi ai đó làm điều sai trái rồi mình nghĩ rằng Người đời thì họ có quyền họ nói non sông dễ đổi, bản tánh khó dời, đúng. Nhưng mà thật sự ra thì cái người mà có ý thức người ta thay đổi lẹ lắm, còn người không có ý thức thì coi như tại do người ta cái căn lành người ta kém, cái nghiệp người ta dẫn người ta phải phải cái kiếp đọa, cho nên vậy mà khó chữa trị. Mà những người khó chữa trị thì theo cái nghĩ của tôi thì mình bó tay, gọi là thường thường tới giờ ta nói bó tay chấm cơm, giờ tới khi mà bó chân chấm cơm, những người đó vô phương, đụng tới cái bản ngã của họ, tại họ đang trong kiếp đọa mà. Họ đang trong kiếp đọa thì họ đâu có sợ đọa gì nữa. Họ tạo tăng trưởng cái ác, cái việc ác để cho họ sớm đọa thôi, không có sao hết trơn. Nếu mình nghĩ là mình như người đó, mình đáng thương họ, đáng thương họ là tại trong cái lửa lòng của họ nó đang có một cái sự dao động, giống như những cái lằn điện mà nó ở trong một cái hộp mà nó chạm với nhau, nó xẹt, nó cháy. Dưới cái lớp tâm thức của họ nó có một cái lưỡi dao mà nó cứ nó ngoái hoài, cho nên họ có những cái niềm nỗi khổ, niềm đau mà họ không có cách nào vơi đi được. Vì vậy mà họ mới tạo tiếp tục những cái điều tội lỗi xấu xa. Cho nên nghĩ là cái chuyện này mình cũng không có chuyện gì mà phải lo âu, phải buồn bã hết trơn. Tới chừng hết cái tới chừng họ đọa, họ đau khổ rồi đó, họ tự ý thức họ vươn lên mà thôi. Bây giờ còn lại 10 thứ nữa gọi là đại tùy phiền não, 8 thứ nữa gọi là đại tùy phiền não. Tiểu tùy có 10, trung tùy có 2 và đại tùy có 8. Đại tùy. Tám món, đại tùy này có 8 món. Tại sao gọi là đại tùy? Là 8 món tâm sở này biến khắp các tâm sở bất thiện, phạm vi của nó rộng lớn hơn 2 món trung tùy, nên gọi là đại tùy. Gồm có 8, thứ nhất là trạo cử là lao chao, là cái tánh của tâm sở này làm cho thân tâm chao động. Tánh của tâm sở này làm cho thân tâm chao động không yên tĩnh, cho nên nghiệp dụng của nó là làm cho nghiệp dụng của nó làm chướng ngại ngăn định và hành xả. Nghiệp dụng của nó làm ngăn định và hành xả, gọi là trạo cử. Cái từ trạo cử này cũng có thể dùng nó là cái từ phan duyên cũng được. Nó giống như cái con khỉ gọi là tâm viên ý mã, giống như con ngựa không bao giờ đứng yên được. Nó dường như con ngựa nó không có đứng yên một phút nào được hết. Nó không giật chỗ này, nó cũng giật chỗ kia. Mà thường thường mấy người mà có tánh trạo cử không có làm được việc lớn. Mà càng làm việc lớn thì càng thảm bại, càng thất bại. Bởi vì cái tánh nó không có định, thì không định thì không đưa tới chữ hành xả được. Là trạo cử, bởi vì cái thân tâm nó luôn chao động. Mà thân và tâm này sở dĩ như ngày hôm qua tôi giảng trong kinh tứ thập nhị chương á, thân an thì tâm an. Mà nếu mà hai cái này mà thân không an, tâm không an, mà tâm an thì thân an, nó luôn đi liền với nhau, tương quan tương duyên vậy đó. Thân không an thì nó kéo theo cái tâm nó dao động. Mà tâm không an thì cái thân nó bệnh hoạn, nó thường nó vậy. Còn cái chuyện mà bệnh mà của sanh già bệnh chết của kiếp con người là cái chuyện riêng một bên nha. Còn nói về bệnh, về thân bệnh, thì tâm bệnh, thân tâm bệnh, Cho nên cái này là Đức Phật dạy là hai cái này nó đi liền nhau, không có chia nó, không có chẻ nó ra được. Càng không có nói rằng cái tâm, các vị thấy cái thân á, nó có cần không gian, cái tâm nó không cần không gian. Vì vậy gì đó không cần không gian. Các vị thấy cái tâm ở đâu có cần không gian, chỗ nào nó cũng nắp được hết trơn. Cái thân thì nó cần không gian là nó cần khoảng trống bao nhiêu, à, nó cần có một cái, ví dụ bề lên của tôi là 5'5", là 1m67, bề ngang của tôi mập khoảng 7 tấc, là nằm cái giường phải bao nhiêu, ăn ngày bao nhiêu, ngủ bao nhiêu. Nó cần vật chất, nó cần không gian, nó cần thời gian. Nhưng mà cái tâm nó không có. Tâm nó không có không gian, nó vẫn sống được. Vì vậy mà cái thân tâm thì nó không rời nhau được. Vì vậy mà trạo cử là cái thân tâm chao động, ngăn định và hành xả. Cái món thứ hai của Đại Tùy đó là hôn trầm. Hôn trầm. Hôn trầm là mờ tối. Hôn trầm là nhớ ngày hình như Pháp Lo là phải, Pháp Lo của Tam Tổ Túc Lâm thì có nói câu là phản quan trần thế giới, khai nhãn túy mang mang. Hôn trầm là mờ tối trầm trọng, đánh của tâm sở này khiến cho tâm khi đối với quán cảnh mờ mịt không sáng suốt, nghiệp dụng của nó làm chướng ngại huệ và khinh an. Mờ tối, hôn trầm là mờ tối trầm trọng, là cái tánh của tâm sở này là nó không sáng suốt, và nghiệp dụng của nó là làm cho không phát huy trí tuệ, là ngăn ngại cái trí tuệ, ngăn che trí tuệ và khinh an. Cho nên tôi thường nói là cái người tu mà nếu không có khinh an là người tu sai rồi. Tu tới đạo Phật là khinh an, mà nói theo cái kiểu thế gian, kiểu từ dân gian là cho sướng. Mà sướng cái gì? Không phải sướng cái thân, sướng vật chất là đủ đâu. Mà sướng cái tinh thần. Thì vậy mà cần chúng ta phải có cái sự sáng suốt. Mình nhìn cái việc mình phải sáng suốt, mình không có cái việc gì mà nó để cho mình phải ràng buộc. Mà thông thường chúng ta có sự ràng buộc là văn hóa của ta, vùng miền của ta, dân tộc của ta, màu da của ta, thầy của ta, chùa của ta, những cái đó nó làm ngăn ngại lắm. Nên sáng nay tôi có mấy Phật tử tới thăm tôi, rồi họ đi chùa, họ cũng nói là bây giờ tụi con lớn hết rồi, có vợ, có chồng, có con à. Tụi con phải học đạo, nhờ học đạo mấy năm nay âm thầm học ở phía sau thầy. Tụi con không dám ra mặt, nhưng mà bây giờ tụi con quyết định, quyết chí. Mình lớn là mình phải có cái nhìn của mình. Chứ không còn cái kiểu thầy tôi, chùa tôi hay đạo tôi nữa. Nhưng mà các em nó có ý thức vậy, tôi rất là mừng. Đó là cái điều mà không phải mừng, đến với tôi mừng. Ha, cúng dường cho tôi cái gì mà tôi mừng. Nhưng mà như vậy nó đang trên cái đà gọi là vượt qua cái hôn trầm. Một cái hôn trầm. Còn nhiều khi mình tưởng đâu mình làm như vậy là đúng, nhưng mà thật sự vô tình mình bóp tắt cái huệ của mình, mình ngăn cái khinh an của mình. Cho nên vì quốc gia tôi, sắc màu của tôi, văn hóa tôi, vùng miền tôi, đạo tôi, thầy tôi, chùa tôi, cho nên hãy ai đụng tới những cái tôi đó, đó là tôi khó chịu, coi như tôi đối đầu như vậy. Mà tôi tưởng vậy là tôi khôn, nhưng mà cuối cùng là hôn trầm. Từ trạo cử hôn trầm. Vậy mà cái điều các Phật tử đi chùa giờ, tôi nghĩ là bây giờ không cần đi chùa nhiều đâu. Ở nhà nghe đạo, cần thiết lắm thì chùa nào có dạy đạo mình đi, chứ còn không có dù mà chùa tôi hay là đạo tôi. Không phải nói vậy là tôi biểu các vị bỏ đạo, bỏ chùa. Mà đi chùa mà các vị không có khinh an, các vị đi chùa làm cái gì? Cái chùa mà không có an lạc, không có giải thoát, không có học đạo, thì các vị đi làm cái gì? Vì vậy mà theo đạo, đi chùa, theo thầy, vị thầy nào đó là phải có học đạo và có khinh an. Đó là cái bước đầu. Cái bước đầu mà không được thì không có bước tiếp theo được. Cho nên theo đạo cái bước đầu là tôi sẵn đây tôi nói luôn á, là thứ nhất là phải khinh an. Thứ hai là phải tự tại. Thứ ba là phải có bồ đề. Đó là ba bước của cái người Phật tử, đệ tử Phật. Bởi vì đệ tử Phật là Phật tùng khẩu sanh, là tùng Phật khẩu sanh, là mình đệ tử Phật là tùng Phật khẩu sanh. Là từ nó cái miệng Phật mà sanh, miệng Phật phải là từ nó cái miệng của Thích Ca Mâu Ni, mà từ nó cái văn tự ngôn ngữ của bậc giác ngộ, là từ Phật khẩu sanh, tùng Pháp quá sanh, đắc Phật Pháp phần. Cố danh Phật tử. Phật tử là vậy đó, mình xét lại coi, từ xuất gia cho tới tại gia, coi mình có tùng Phật khẩu sanh chưa? Mình có tùng Pháp quá sanh chưa? Mình có đắc Phật Pháp phần chưa? Đắc Phật Pháp phần là mình được một phần nào trong Phật Pháp thôi, không cần nhiều. Được một phần trong những phần Đức Phật dạy. Gọi là phần chứng. Phần chứng tức Phật. Sở dĩ nói tất cả chúng ta là Phật, nhưng mà chúng ta là Phật danh tự, Phật phần chứng. Còn Phật cứu cánh là như Thích Ca Mâu Ni Phật, như các vị Phật trong quá khứ thì gọi là cứu cánh tức Phật. Còn mình là đệ tử Phật cũng là Phật, nhưng mà Phật phần chứng là đắc Phật Pháp phần. Mình theo đạo mà mình không biết gì hết trơn, trời ơi, mình trông mong mình lại, trông mong mình tụng, ai sao tôi vậy, cứ việc ai mẩy tôi làm theo, ai đóng góp thì tôi đóng góp, ai hùng thì tôi hùng, thậm chí còn tranh hùng nữa chứ. Tranh hùng, tranh bá là chuyện người đời. Còn mình còn trong đạo có vụ tranh hùng. Chứ hùng phước không phải là hùng có rê, chứ hùng này là chữ hờ, chữ u, chữ n, chữ quyền. Hùng đây là mình góp vô, chứ không phải chữ hùng đây là mình tranh hùng. Bởi vì cho nên á, ở Việt Nam mình, nhất là người miền Nam á, cứ hùng, không biết hùng nào, cứ hùng vậy thôi. Cũng như hung, không biết hùng nào, cứ hung vậy thôi. Chứ đâu biết chữ hung nào là không có chữ rê, chữ hung nào có chữ rê. Chữ hùng phước của nhà Phật là không có chữ rê. Hùng đây là góp vốn vô, góp vô. Ví dụ nó hùng vốn là góp vốn, hùng phước là góp phước, chữ hùng là góp. Chứ không phải hùng tranh hùng. Bây giờ mình đi chùa, mình tranh hùng, mình cúng dường cho nhiều để được cái tiếng, được thầy tận dụng, được ghi tên, được mẹ gì. Thôi các vị ghi tên được cái gì? Mà vậy mà chúng ta cứ tranh hùng những cái vô ích như vậy, chúng ta học tranh hùng cái kiểu ngu si. Đã mất tiền mà không được gì gọi là ngu si. Tôi nói vậy để cho ai nghe mà ngộ được ngộ. Cái gì đánh mạnh vậy đó, tạt nước vào mặt vậy để cho các vị mới ngộ ra. Cái chuyện cúng dường, cái chuyện bố thí, cái chuyện hùng phước là không có sai. Nhưng mà không có tranh. Và thầm lặng, không có vụ mà phải có tên mình mới được. Để cho người ta biết mình, để mình hỉnh cái mặt mình lên cho người ta chửi vào mặt, ta phun nước miếng vào mặt. Chứ được cái gì đâu. Giàu có từ đâu mà giàu có? Nếu mà giàu có bằng hai bàn tay trắng ăn nên làm ra, bằng cái khối óc trí tuệ của mình, bằng cái phước báo của mình, thì nó đều nói. Còn cái thứ giàu có mà đạp đổ thiên hạ, thứ giàu có mà giật quật thiên hạ, cái giàu có mà bán thân để mà hy sinh đời đời đời mẹ để củng cố đời con, hy sinh đời cha củng cố đời con, thì mấy thứ giàu có đó, nó không có phải là phước báo đâu. Cho nên tôi nói các kỳ học vào Phật nó nhiều cái nó hay lắm mà nói thẳng quá người ta ghét là vậy đó, nhưng mà phải nói thẳng. Đi chùa mà không có khinh an đừng đi chùa. Đi chùa mà không có tự tại đi chùa làm gì? Đi theo đạo mà không có bồ đề theo đạo làm chi? Cho nên ba cái này nè là phải có. Phải đi từng bước như vậy đó. Tại sao chúng ta nghĩ cuộc đời nó đã đen tối, nó là mờ mờ mịt mịt, tranh hơn, tranh thua, tranh được, tranh mất, tranh giàu, tranh nghèo, tranh thịnh, tranh suy, tranh phải, tranh quấy, tranh đẹp, tranh xấu, tranh mất, tranh còn, nó đã mệt mỏi quá rồi. Mà bây giờ đến với đạo mà còn tranh như vậy thì làm gì chứ? Cho nên với đạo là không có tranh, không có giành, khinh an. Các vị không cần vô gần Phật, vuốt Phật, Phật mới chứng đâu. Phật là Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới. Mấy ông thầy Quế ngày nay nó còn thêm mấy câu nữa. Nó hê vô là huy trần sát độ trung nữa mà. Ngày nay nó còn thêm vô hay vậy đó. Tôi thấy ngày hôm qua nội mà có cái lại Phật thôi mà. Hê chi tâm đảnh lễ. Tận hư không biến pháp giới, cái gì trần sát độ trung, Phật rồi như trần sát độ trung là tận hư không biến pháp giới. Quý vị lại đâu cũng có Phật hết, nếu tâm hồn chúng ta an lạc, lại đâu cũng gặp Phật hết. Tâm hồn chúng ta an lạc thì ngồi gần Phật thì cũng không có Phật. Thế nên vậy mà cái các vị đừng có đi chùa, đừng có dành cái chỗ ngồi. Các vị cứ coi cái góc mía nào đó, cạnh nào đó, chỗ trống đó. Cái thời gian này mà các vị đi chùa mà các vị chê, các vị ngồi cái Covid nó xâm nhập ráng chịu à nghe. Lúc đó đừng nói Phật không cứu à nghe. Ngồi phải cách xa mấy thước à. Cho nên mình cẩn trọng. Mình coi như mình kiếm cái chỗ nào đó nó thoáng, nó trống, nó không có gần người nhiều. Mình ngồi mình lại Phật à. Chứ mà chơi mà dành ngồi gần Phật, gần ông thầy trụ trì coi như là lãnh đủ của Covid đó. Thế nên vậy mà các vị nhớ là lại Phật là tận hư không biến pháp giới, di tràng sát độ trung. Quá khứ hiện tại vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền tánh tăng thường trụ tam bảo. Chứ không có Phật nào mà Phật ngồi bằng thờ hết trơn. Dĩ nhiên mình sống cuộc đời này tại vì mình cần cái hình tướng một chút để mình quán chiếu cái hình tượng Phật đó. Cho nên nhiều khi đọc mà không hiểu gì, quý thầy cứ Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Tại sao mình biết ca ngợi Phật như vậy? Mình biết ca ngợi là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, mà tại sao mình có cái vấn đề phân biệt? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn là cái đạo cảm thông không có nói được. Vậy chứ thử hỏi coi mấy anh cha thầy chùa coi, lỡ thí dụ như có ông bạn nào mà không phải người thân của mình đó, tới chùa dám rước không? Trời mang tiếng như ông Thiện Tài này mà tới chùa có mấy anh thầy chùa nó có dám mời ngủ lại đêm không? Mẹ kiếp nói toàn là nói khoét, nói láo, nói xạo. Trong khi ca ngợi đạo Phật là đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, là mình phải vơ tay mình vớt cái người chết đuối. Đằng này mình vết toàn là thứ giàu có, thứ tiện nghi, thứ sang trọng, thứ danh tiếng. Thử hỏi giờ đó giống như cô Lũ, giờ cô khóc giống Hai Thành. Lúc mà Hai Thành ông nói, cô Lũ à, cô còn giữ cái gì không? Chứ cái ngày mà người ta gọi là xiềng tay xích sắt đem tôi đi đó, cô chạy cô gì hoàng cho tôi cái khăn rằng. 20 năm qua cái khăn nó còn nằm yên trên cổ. Còn cô giữ cái gì? Hay là cô ngày nay cô lên xe xuống ngựa, cô bạc xuyến vàng xoa? Rồi tội nghiệp, lúc đó hồi xưa là cụ Phùng Há, cụ đóng cái dây đó, sau này là cụ Bạch Tiết, cụ nói, mình nên nhớ một điều, mình phải hiểu vợ của một phạm nhân. Vợ của một phạm nhân thì ăn nhờ một bữa, ở một đêm là không dám chứa mình à. Cho nên vì vậy không còn đường nào hết, cho nên em phải tái giá. Nghĩa là tái giá để giữ đứa con ở trong bụng mình à. Chứ vợ của phạm nhân, vợ của một phạm nhân làm quốc sự thì có ai mà dám chứa không? Cho nên ở đời thì người ta làm vậy đúng, thầy chùa mà trời ơi, tôi nói bởi vậy, cho nên tôi nói ra nó đụng chạm, mà nói vậy ai chửi tôi, giờ chửi nhiều rồi tôi không chửi thêm nữa, không có lo. Thầy chùa mà các cái chùa cho đẹp xong rồi, cái là chùa của tôi rồi, một cái đó là coi như là tôi phải chứa những cái thành phần nào, giá trị, danh gia, vọng tộc. Vậy mà đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Cho nên ca ngợi Phật mình không có làm được cái Phật. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưới đế châu dưới đạo tràng, mười phương Phật tỏ hào quang sáng ngời. Vậy mà lúc cái tâm mình tham mà sân mà si mà mạng nghi là làm gì có Phật tỏ hào quang. Nếu Phật tỏ hào quang thì cái tâm mình đâu có tham sân si mạng nghi ác kiến. Thành ra tôi nói quỵt tẹt như vậy đó, thà nói quỵt tẹt như vậy, nói ta nói thẳng như ruột ngựa vậy cho nó rồi, cho nó dễ hiểu. Cho nên toàn là mấy thầy chùa nó láo không, mà nó láo còn đỡ, nó bậy nữa chứ. Nó láo là còn tha thứ được, tại vì cái hoàn cảnh người ta, vì quốc gia, vì phong thổ, vì lo ngại người ta được, còn nó bậy nữa mới ngặt. Tại vì nó láo mà còn nó bậy nữa. Nói hồi thành nó xa vấn đề. Cho nên người tôi nhắc là phải có khinh an, phải có tự tại, phải có bồ đề. Còn đi chùa mà không khinh an thì đừng đi chùa. Gọi là tiền mất tật mang, thêm với bệnh ngu. Thì chùa là phải có khinh an. Về nhà phải có tự tại. Và đối với mọi việc phải có bồ đề. Là mình phải nhìn cái nắp của mình mà cái giác, gọi là giác là bồ đề là giác mà. Nhìn cười, nhiều khi mình không định nghĩa, không nói năng được, mình cười thôi. Mà cái nụ cười của mình đó, nụ cười nó nhiều cái ý nghĩa lắm mà. Nụ cười kính trọng có, nụ cười ngạo nghễ có, nụ cười khinh bỉ có, nụ cười nhiều thứ lắm. Mình muốn cứ cười vậy thôi. Bồ đề là ở chỗ đó. Đi mà mấy tinh thần đạo mới đưa ra, dụ mà Đức Thế Tôn mà cầm qua sen này, ca diếp cười đó. Chỉ có Đức Phật với ca diếp mới biết, không biết cười cái gì, còn cả đại chúng ngồi ngơ ngác không biết ca diếp cười cái gì. Tại vì cái tâm khinh bỉ thì nghĩ ca diếp cười khinh bỉ, mà tâm mà thanh tịnh trong sạch thì nghĩ ca diếp cười thanh tịnh trong sạch. Nên cái cười đó mà gọi là niêm hoa vi tiếu. Niêm hoa vi tiếu. Cái cười của ông ca diếp mà Đức Thế Tôn đưa qua sen đó mà không biết có không, tôi không biết, tôi không khẳng định, nhưng mà cái ý nghĩa đó. Ai muốn định nghĩa cái cười nào đó cứ định nghĩa. Cái thứ ba của đại tỳ phiền não là bất tín. Rồi các vị mà không chịu học, nhất là cái đám tu sĩ đó nha, mà không học cái này là nó bậy không á. Tôi khẳng định 100% vậy đó. Thứ ba là bất tín. Hồi đó là tôi học thuộc lào lào vậy đó. Bất tín là không tin. Tính của tâm sở này là không tin các pháp lành. Tôi nói thật cái vụ gì chứ tôi bậy bạ lắm á. Tôi là hư hèn lắm á. Tôi là thuộc cái loại mà dạng không tầm thường đâu. Nhưng mà tôi không có bất tín á. Tôi tin lắm á nha. Trồng cái nhân gì là hưởng cái quả đó. Nhưng mà lý đương nhiên nó có khi trồng hoa mà hưởng cỏ cũng có. Trồng tưới chăm sóc thấy mờ, có khi không biết cái loại giống đó nó không lên. Tại nó không trúng thời tiết nhân duyên, ai giờ cỏ nó lên. Chứ còn tính đó là tôi tin nhân quả đó. Ngày hôm nay mà tôi sống còn được, mà tôi dám mạnh ăn mạnh nói như thế này là các Phật tử biết là nhờ tôi tin nhân quả. Mình làm sai thì cái nhân xấu nó trả về mình, trước sau nó trả về mình chấp nhận. Còn mình làm tốt thì cái nhân tốt nó đền trả cho mình, không có mất đi đâu hết trơn rồi. Chứ kêu nếu mà nó trừ được thì ngày nay tôi làm gì, tôi có một số tín đồ trên thế giới như vậy. Trên mạng nó quýnh tôi, thầy tài này xấu xa đủ loại, đủ kiểu, đủ cách. Thầy tài này không còn chỗ nào không xấu hết trơn á. Mà nếu như là tôi không có gieo cái nhân lành thì tôi làm gì có một lực lượng Phật tử, tín đồ và người trí thức mà theo tôi tới ngày hôm nay chứ. Nếu mà gặp tôi, gặp tôi mà không có gieo nhân lành thì toàn là cái thứ đám chó hùa, không thì nó hùa vô, nó làm như một con gà gái cả đàn gái theo, một con chó sủa cả đàn sủa theo, thì ông thiện tài này làm sao sống nổi chứ. Vậy mà tôi lúc nào tôi cũng tin nhân quả. Mình làm sai thì mình sửa, còn mình không sai thì đường mình đi, chân mình bước, mình cứ làm những điều tốt âm thầm, không cần phô trương, không cần khuếch đại. Còn cái ví dụ như có khi làm từ thiện phải cần họp, cần nói là tại sao? Tại vì kẹt cái đó là dính tới cái đồng tiền của đại chúng. Thì tôi phải cần họp, cần nói để cho đại chúng biết. Chứ còn nếu mà của tôi thì không cần hết. Không lẽ cho người ta cái cà rem, cho người ta một hộp sữa cũng đi kể không có. Mà gặp một đứa tôi, ví dụ như còn cái khi là tại tôi nhí nhảnh như nhà, tôi phải là chim, tại vì sẵn sàng ý tôi nói là mình tu rồi mình phải hòa quyện với thiên nhiên, cây cỏ với chim chóc với loài thú, làm vậy để cho Phật tử bắt chước làm theo, chứ còn tôi quay định tôi được cái gì. Cái mặt của tôi phải cỡ như là nghệ sĩ tài ba, nghệ sĩ danh vọng quay, chứ mặt của tôi để 12 tráng chè không hết. Mặt thì đen thấm, đen thui, đen thùi. Mặt thì một đống nghiệp mà tôi quay, tôi tới bà nội tôi hay tôi làm cái gì mà tôi phải quay. Chẳng qua tôi làm cái đó là tại vì tôi muốn cho Phật tử thấy, bắt chước làm theo. Và đồng thời mấy em YouTube nó đăng, nó cũng có tiền để nó vui, nó đăng vậy chứ thật sự. Tôi không phải quay để thấy mặt trình hình của tôi. Thấy cái mặt của tôi, người ta muốn tán vào mặt tôi rồi tôi quay làm cái gì. Người ta thấy mặt tôi, ta nói, ô mặt thầy đẹp trai quá, mặt thầy trắng trẻ, mặt thầy mũi cao, mũi thì mũi bẹ dừa. Mặt thì để 12 trái chè không hết. Đen thui, đen sủi tôi làm gì chứ. Tôi biết được tôi mà. Cho nên này tôi nói thiệt vậy, tại vì có lý do là live stream, mà tại vì tôi muốn nhắc nhở cho hàng tử đệ của mình nó vui vui vậy thôi. Cho nên mình biết được mình đó nè. Vì vậy mà tôi tin vào các pháp lành. Mình làm lành là mình có phước báo, không gì hết trơn. Cái thứ đó là giải đãi. Giải đãi là biến nhát trễ nải. Biến nhát trễ nải là cái tánh của tâm sở này là biến nhát, không lo đoạn ác và tu thiện. Nghiệp dụng của nó làm chướng ngại tinh tấn và tăng trưởng cái tánh nhiễm ô. Cái giải đãi có nghĩa là cái nghiệp dụng của nó đó là làm chướng ngại cái sự tinh tấn. Giải đãi cho nên không lo tu thiện, không lo tu pháp lành, mà giờ không đoạn ác. Mà không có pháp lành là sao đoạn ác được. Ăn rồi đi về rồi mát rồi nằm đó thở, nằm trong phòng lạnh không, rồi nó rựng mỡ phải rồi. Báo tánh nó cúng mà nó còn lại nữa, mà nó cúng trời ơi, Phật tử mà đi chùa coi. Phật tử đi lấy cái dĩa ăn món gì dữ lắm, mà hoặc cao nhất có chè, có rau câu thôi, chứ còn mấy thầy mà dọn bàn với thầy coi. Mười mấy hai chục món. Toàn là đồ bổ không à nha. Chứ không phải như Phật ngày xưa mà đi khất thực, ai cho cơm hẩm, cơm hiêu, ai cho canh cặn ăn đâu. Giờ cúng với thầy là phải chuẩn bị trước cả tháng á. Phải bàn tới bàn lui cúng món gì, món gì, món gì, món nào cho ngon, món nào cho bổ, món nào thầy ăn để cho thầy rựng mỡ, món nào để cho thầy ăn để thầy coi cho đủ thứ chuyện. Vậy mà hỏi ăn no, ăn Phật tử nó lại, nó cúng, nó nói thầy ăn đi thầy ăn đi thầy, nó đút tới họng vậy là biểu không cành hông nó được. Mà cành hông rồi về nằm trong phòng lạnh nó rựng mỡ thôi. Rửng mở thì sự sanh sự rồi vậy thôi chứ không gì hết trơn á. Cho nên như vậy mà nó làm cho tăng trưởng cái ác, mà cái thiện nó tiếp tục xuống. Thì vậy mà giải đãi gọi là biến nhát, trễ nải, lười. Tại tôi rút kinh nghiệm những cái chữ này lắm nha. Mà tôi nói là tôi chửi tôi đó nghe. Ai tôi chửi tôi á, tôi chửi thầy chùa là tôi chửi tôi á, thì tôi cũng thầy chùa. Tôi chửi tôi á. Các vị đừng nói là tôi chửi cho dữ vậy, thì mình có không tôi chửi tôi á. Cái nữa là phóng vật. Bất tính vậy là phóng vật. Còn mấy chữ nó ráng cho nó hết, cho nó hết cái 20 món này. Phóng vật là buông lung. Cái tánh của tâm sở là phóng túng, buông lung, không thúc liễm thân tâm để đoạn ác tu thiện. Nghiệp dụng của nó làm tăng ác tổn thiện và làm chướng ngại cái tánh không buông lung. Còn ba cái nữa là làm là thất niệm tán loạn và mất chánh tri. Học cho nó hết hết giờ rồi, nhưng mà ráng ba cái là đủ 20 đó. Thất niệm. Thất là mất nha, chứ không phải thất là bãi à. Tán loạn, bất chánh tri. Cho nên cái này á, những cái này mà các huynh đệ, nhất là giới tu sĩ mà học cho thuộc, đó là cái chìa khóa để mở gông tháo xiềng đó. Mà các huynh đệ mà không chịu học, mà biến lười như hồi nãy đó là giải đãi rồi lười, rồi biến lười, rồi buông lung, rồi các vị sẽ chịu thôi. Cái những cái này các vị học cho thuộc đó là chìa khóa để mở gông tháo xiềng. Người đời làm tội ta chỉ cầm hai tay ta nhốt vô tù. Còn người tu mình biết á, mình đủ thứ khóa mình bị mắt nè, bị mũi nè, bị lưỡi nè, bị thân nè, bị tai, có nghĩa là lục căn. Rồi tứ chi người tội đời, tội vừa vừa ta khóa hai tay, tội nặng ta khóa luôn hai chân, ta sợ trốn tò đào tẩu tốn thoát. Không, bây giờ mình không có đâu, mình khóa từ trên tới dưới, mà mình khóa vô hình. Bên đó nó thất niệm. Thất niệm là mất cái chánh niệm. Cái tánh của tâm sở này không nhớ cảnh đã duyên. Nghiệp dụng của nó làm chướng ngại chánh niệm và sanh tán loạn. Thật ra tán loạn là rối loạn. Tánh của tâm sở này làm cho tâm rối loạn. Nghiệp dụng của nó làm chướng ngại cái chánh định và sanh ra cái ác huệ. Cái tán loạn này nè, sanh ra huệ mà ác huệ nha, ghê không? Ác huệ. Trí tuệ mà tham cầu mưu mô xảo trá là do từ cái tán loạn này nè. Tán loạn, thấy thầy cha thầy chùa kia sao mà cả rù quến được tín đồ, tín đồ nó mới mua cho ổng cái xe 7 chỗ ngồi ngon quá, nghe nói tới mười mấy ngàn đô la. Trời ơi, mừng quá, bây giờ mình là tán loạn luôn. Trời ơi, mình tu hơn trước nó mà, mình tu trước ổng mà sao kỳ vậy, sao vậy vậy, cho nên bằng mọi cách này cách khác có ác huệ. Tìm một cái này khác phải mua chiếc xe 20.000 đô la. Để xịn hơn để thôi người ta cười mình, ta nói mình tu sao, ông thầy kia ông tu sao sướng quá, thầy tu không sướng. Ở cái miệng thế gian nó mắm muối ghê lắm à, lưỡi ông xương nhiều đường rắc léo à. Có nhiều vị nói với tôi vậy là, những ai mà nói tôi vậy là tôi lóc liền á. Nói sao ông thầy kia ông tu sao mà ông sướng quá, mấy cái chùa thầy tu không có chùa nào là tôi biết đây là kẻ ma ba tầng là tôi lóc liền. Rồi nó chửi tôi, nó nói ta tu ta có chùa thầy tu gì tàn mà không có chùa do thầy nói không. Là tôi lóc liền, là tôi biết là cái này thôi đổ không được, cái đầu nó cứng khờ vậy đổ không được. Cho nên tán loạn là nó sanh ra cái ác mà ác, à, cái huệ mà huệ ác. Bất chánh tri là biết không chân chánh. Khi cái tánh của tâm sở này khi đối với cảnh hiểu biết sai lầm, nghiệp dụng của nó làm chướng ngại cái hiểu biết chân chánh, sanh ra phạm giới. Không hiểu biết chân chánh nên sanh ra phạm giới. Thôi tới đây ngưng tiếng à, nghĩ kỳ sau thì chúng ta tiếp tục hết cái đề tài này của chương trình gọi là cái gì đây? Dài còn dài, gọi là tập đế. Tập đế gồm có như tôi nói là căn bản phiền não, rồi tùy phiền não. Như vậy là coi như tới đây là hết cái phần tập đế à. Kỳ sau là qua cái phần diệt đế. Diệt là diệt tận, là quét sạch, là gột rửa mọi thứ phiền não khổ đau của kiếp con người. Để rồi, rồi cái gì mà lấy cái gì mà kỳ mà cọ mà gọt mà rửa đây, đó là phần đạo đế. Kỳ sau chúng ta tiếp tục học cái phần diệt đế. Thôi tới đây xin chào quý vị. Chúc quý vị an lành. Ở Việt Nam từ giờ này 10 giờ rưỡi tối rồi. Thôi kỳ sau chắc là tình hình cái giờ giấc nó thay đổi hoài. Như vậy chắc kỳ sau đổi lại giờ y như cũ, 11 giờ cho các chị tới kịp, cái 10 giờ rưỡi các Phật tử tới không có kịp rồi thục ra thục vào bất công. Thôi kỳ sau đổi lại như cũ là 11 giờ trưa mới học, là 10 giờ đêm Việt Nam. Các vị Việt Nam thôi kệ, cuối tuần các vị nào có phát tâm tinh tấn thì thích nghe, còn không thích nghe thì sáng nghe lại, không có gì hết, không mất mát gì đâu hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.